Chị La cũng nhìn thấy Lạc Tòng Tâm. Tiểu Lạc, em cũng đi mua sắm à, Lạc Tòng Tâm. Ngày mai em phải đi xem mắt nên ra đây mua quần áo. Mạ ơi, lần thứ bao nhiêu rồi? Lần 106 ạ, à, em đang cố gắng lập kỷ lục Guinness có phải không? Ha ha, bên cạnh chị La còn có một chú khoảng 60 tuổi và một bà lão tóc bạc trắng ngồi xe lăn với khuôn mặt vui vẻ. Đây là chồng chị còn đây là mẹ chị. Chị La nhiệt tình giới thiệu. Chào chú, chào bà ạ, à, Lạc Tòng Tâm cười nói. Chồng chị La nở nụ cười hòa ái. Sống lưng thẳng tắp, tóc nhuộm đen tuyền, không hề thua người trẻ tuổi chút nào. Chú đứng cạnh chị La rất xứng đôi vừa lứa. Bà La thấy người quen của con gái nên kéo tay Lạc Tòng Tâm hết sức thân mật. Cô gái nhỏ năm nay bao nhiêu rồi? Bà ơi, năm nay cháu 27 rồi. Chồng cháu là ai thế? Bà ơi, cháu còn chưa có bạn trai. À, được được được. Không vội không vội, Tiểu Lạc, em nhìn cái váy này đi. Hợp với em phết đấy. Chị La cầm một cái váy chạy tới. Lạc Tòng Tâm nhìn qua mà suýt nữa ngã ngửa xuống đất. Váy đỏ tím màu hoa vân anh, in hoa văn dân tộc, đã thế còn lộ vai. Chị La, em không mặc được thế này. Người trẻ phải mặc mấy thứ tươi trẻ chứ. Đừng có lúc nào cũng mặc đồ xám làm gì. Trông mất hết sức sống. Chị La vừa nói vừa nhét váy vào tay Lạc Tòng Tâm. Mặc váy hoa này xinh lắm. Bà La cười vui vẻ hỏi. Cô gái nhỏ, năm nay cháu bao nhiêu rồi? Lạc Tòng Tâm ngạc nhiên sững lại. 27 rồi. Chồng chị La cười ha hà tiếp lời. Bà La, có bạn trai chưa? Chồng chị La, chưa có đâu mẹ. À à tốt, không vội không vội. Lạc Tòng Tâm nhìn về phái chị La. Chị La mỉm cười, Alzheimer, 10 năm rồi, Lạc Tòng Tâm, à, mẹ thấy váy này đẹp không? Chị La xoay một vòng trước mặt bà La, chiếc váy sáng màu óng ánh dưới lớp đèn. Đẹp, bà La cười nói, đi nhảy mặc cái này là đẹp nhất, thế mua cái này nhé. Đẹp, chị La vui tươi hớn hở đi thanh toán. Lạc Tòng Tâm nhìn về phía chồng chị La. Mẹ vợ quên rất nhiều chuyện nhưng chuyện bà nhớ rõ nhất ấy là con gái thích mặc váy hoa đi nhảy. Chồng chị La nhẹ giọng nói. A Mai nhảy 10 năm rồi. Lạc Tòng Tâm cười, chị La là nghệ thuật gia nổi tiếng ở công ty bọn cháu. Chồng chị La cũng cười. Đó là điều đương nhiên. A Kiện, bà La đột nhiên đứng dậy khỏi xe lăn. Chồng chị La và Lạc Tòng Tâm sợ hãi vội vàng ra đỡ bà nhưng bà La lại gắng gượng muốn tránh thoát. Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa tiệm. Miệng bà gọi to, A Kiện, A Kiện, A Kiện, mẹ, chị La cuống cuồng chạy tới. Sao thế ạ, A Kiện, A Kiện, bà La chỉ ra cửa gọi to. Lạc Tòng Tâm, A Kiện là ai vậy ạ, chồng chị La. Bố chồng đã mất của chú. Mẹ, bố đang ở nhà mà. Không có ở đây đâu, chị La vội vã trấn an bà La. Mẹ nhìn nhầm rồi, ở nhà sao? Đúng, ông ấy đang ở nhà chờ mẹ về đây. Bà La im lặng mấy giây rồi lại kích động. Vui vẻ hạnh phúc in hết lên khuôn mặt. A Kiện, A Kiện, chị La, một thanh âm truyền tới ngoài cửa. Lạc Tòng Tâm quay đầu, cô nhìn thấy Đinh Bộ Trực mặc bộ thể thao màu đen. Tay trái anh cầm túi xách của phụ nữ. Tay phải thì bị một người đẹp nổi bần bật ôm chặt. Không khí như ngưng lại, đặc quánh đến mức Lạc Tòng Tâm không thể nào thở nổi. Đau đớn xộc vào tim tựa hàng triệu mũi tên bắn thẳng vào người. Lạc Tòng Tâm chợt siết chặt ngón tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Cảm giác đau đớn đã biến mất, giờ cô có thể thở được rồi. Cảm giác vừa rồi giống hệt như trong giấc mơ của cô vậy. Kỳ lạ quá, Lạc Tòng Tâm nhìn Đinh Bộ Trực với ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Biểu cảm trên mặt Đinh Bộ Trực cũng trở nên quái lạ. Anh trợn mắt, môi mấp máy, giây tiếp theo anh chợt rút cánh tay ra khỏi người đẹp. Vứt luôn túi xách cho cô gái. Bước hai bước, hai tay nhét vào túi quần. Lạc Tòng Tâm, em cũng ở đây à? Khi nói câu này anh đã khôi phục lại dáng vẻ của Ngọc Diện Diêm Vương vô cảm ngày thường. Chẳng qua có cao giọng hơn tí thôi. Chị đẹp đứng bên cạnh anh hình như bị chấn động mạnh. Tay xách túi, ánh mắt quay mòng mòng mấy vòng rồi dừng lại trên người Lạc Tòng Tâm.

Đường Cam Du, Đinh Bộ Trực chắn trước mặt Lạc Tòng Tâm. Cậu ngậm miệng lại, Đường Cam Du lộ ra vẻ mặt như hồ ly. Trao cho Lạc Tòng Tâm ánh mắt quyến rũ. Lần sau nếu có dịp thì chúng ta ăn cơm với nhau nhé. Trò chuyện về A Trực cái nhỉ. Em thấy thế nào, Lạc Tòng Tâm? Không, Mị không muốn trò chuyện. Đường Cam Du đi rồi. Lạc Tòng Tâm ôm chiếc váy trị giá 3.800 tệ. Yên lặng đi sau lưng Đinh Bộ Trực. Anh bước đi trên sàn nhà lát bằng cẩm thạch sáng bóng. Bóng lưng đen thẳng tắp như cột cờ. Lạc Tòng Tâm nhìn, bóng lưng trước mắt dần dần dung hợp với cảnh tượng trong giấc mơ cô. Chắc chắn vì thấy Đường Tổng bất ngờ quá nên não bộ bị đình chỉ hoạt động như này. Lạc Tòng Tâm đập đầu mình điên cuồng. Lạc Tòng Tâm, cô ngẩng đầu, hà, mặt Đinh Bộ Trực bỗng phóng đại hẳn lên. Lạc Tòng Tâm vừa ngửa về phía sau đã bị anh kéo lại. Anh giữ khuỷu tay cô bằng một tay. Anh hơi cúi đầu nhìn cô, hàng mi dài cong vút hơi run lên, ánh đèn phả xuống làm gương mặt anh sáng như ngọc, hơi thở của Lạc Tòng Tâm biến mất, nhịp tim đập thình thịch của Lạc Tòng Tâm biến mất, não của Lạc Tòng Tâm biến mất, cô ngơ ngác nhìn gương mặt Đinh Bộ Trực hơi đỏ lên. Cả người như rơi vào một giấc mộng ngập sắc hồng, mềm mại, ảo giác, sợ hãi, đau tim, Đinh Bộ Trực buông tay cô. Quay đầu nhìn chằm chằm khinh khí cầu trong tủ kính. Đường Cam Du là bạn học của tôi. Ồ, lần trước cô ấy đến Xuân Thành. Tôi nhận điện thoại, quần tất là em có nghe không? À có, Lạc Tòng Tâm rời mắt, cứng cổ nhìn bốn xung quanh. Đinh Tổng, tạm biệt, chờ. Lạc Tòng Tâm chạy hết công suất ra ngoài. Bỏ lại tiếng gọi của Đinh Bộ Trực ở sau lưng. Cô chạy rất nhanh, hình như còn nhanh hơn cả lần chạy 800 mét nhanh nhất trong những năm tháng đại học. Cô chạy về nhà, chui tọt vào phòng ngủ, quấn chăn bọc quanh người mình. Tim cô vẫn còn nỗi đau mơ hồ như bị một bàn tay thon dài bóp thật chặt. Ấy là tay của Đinh Bộ Trực. Lạc Tòng Tâm điên cuồng nhắm mắt, ngã xuống giường, không còn gì để mất. Xong rồi, mình thích Ngọc Diện Diêm Vương mất rồi. Cách chương.